Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, đạo cụ cường đại. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Momotaro cơm nắm. Doraemon đưa tay từ bên trong lấy ra một cái. Sau đó đột nhiên để vào tiện tay lấy vật túi sách bên trong. Sau một khắc, Doflamingo chính là kinh ngạc phát hiện. Tại dâu đen lớn lên miệng trước mặt. Đột nhiên không gian bị xé nứt. Doraemon bàn tay đi ra. Trực tiếp đem cơm nắm ném như dâu đen trong miệng. Dâu đen, nguyên lai là dạng này bị bắt tới. Doflamingo giật mình hiểu ra. Nội tâm thầm nghĩ. Lại còn có loại này túi sách. Chẳng lẽ lại là ăn không gian hệ trái ác quỷ túi sách. Còn có trước đó thích ứng cùng cái kia dị không gian vòng tròn. Đều là như vậy. Thật là đáng sợ đạo cụ. Trong cổ họng đột nhiên xuất hiện một vật. Dâu đen căn bản không kịp phản ứng. Ai biết miệng của mình đột nhiên liền bị cho ăn đồ vật. Liền xem như Haki quan sát. Cũng phản ứng không kịp. Theo bản năng, dâu đen giật mình. Liền đem hắn nuốt vào trong bụng. Người cho ta ăn cái gì? Cơm nắm mà thôi. Không cần khẩn trương, kỳ thật mùi vị không tệ. Dâu đen cắn răng một cái. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Dữ tợn vô cùng. Hừ lạnh một tiếng. Ta muốn giết ngươi. Lần này, hắn không dùng hắc ám. Mà là vọt thẳng đi qua. Cầm trong tay tam xoa đao. Công kích vừa muốn rơi xuống. Lại chỉ nghe được Doraemon hừ lạnh một tiếng. Quỳ xuống. Trong chốc lát, một cỗ tuyệt cường ý chí trực tiếp dâu đen lần này tất cả ý nghĩ toàn bộ chấn sát xuống dưới. Trong đầu. Trong chớp nhoáng này, chỉ có lớn như vậy hai chữ đang không ngừng quanh quẩn bắt đầu. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Sau đó bịch một tiếng, dâu đen chính là trùng điệp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt phía trên, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng là, ý chí của hắn không cho phép. Thân thể của hắn cũng không cho phép. Ý chí của hắn cùng thân thể tựa như đều không thu khống chế của hắn đồng dạng. Doraemon mệnh lệnh, như có một cỗ kỳ dị lực lượng điều khiển hắn, để hắn không cách nào phản kháng. Đây cũng là cái gì lực lượng? Doflamingo lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Không có mở miệng, càng là không có xuất thủ. Có thiên nhãn ở đây, hắn cũng chỉ có đánh một chút hỗn tạp mà thôi. Đồng thời, cũng thấy được thiên nhãn kỳ diệu cùng cường đại. Dâu đen, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Doraemon cười cười. Cái kia thấp bé dáng người giờ phút này lại nhìn xuống dâu đen. Dâu đen mồ hôi đầm đìa. Dùng hết lực lượng toàn thân đều không thể phản kháng. Cái này không liên quan tới tại ý chí. Mà là như sắt thép sự thật. Giao ra trái ác quỷ đi. Ngươi giết ta đi. Dâu đen mặt xám như cho. Biết rơi ở trong tay thiên nhãn, tất nhiên là một chữ chết. Dù sao cũng là một lần chết, cho nên tuyệt không muốn thiên nhãn đã được như nguyện. Giết ngươi, đây là tự nhiên. Ngươi nhiều lần khiêu khích, không để cho chúng ta tha thứ lực lượng. Nói, Doraemon nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn như tà mị, lại phát hiện tựa như đang diễn kịch mua vui đồng dạng. Còn có, hiện tại nợ tiền đều là đại gia. Không cần điểm phương pháp đặc thù thật đúng là chiếm không được nợ. Nói, Doraemon trực tiếp đem tiện tay lấy vật túi sách ném vào trước mặt dâu đen. Mở miệng nói, đưa người giấu đi trái ác quỷ lấy ra. Dâu đen nghiến răng nghiến lợi, căn bản không để ý tới Doraemon. Nhưng mà, sau một khắc, thân thể cùng ý chí vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động. Hắn muốn phản kháng. Ý tưởng này lại bị trong nháy mắt chấn sát mà xuống. Đáng chết, vì cái gì không bị khống chế. Lực lượng thật đáng sợ. Hắn cầm lấy tiện tay lấy vật tay cầm túi. Đưa tay vươn vào trong đó. Lấy ra một cái bao. Bao khỏa mở ra. Bên trong lít nhà lít nhít nằm trái ác quỷ. Đếm kỹ bắt đầu. Còn không chỉ 15 mai. Hết thảy 21 mai trái ác quỷ. Ha ha, thế mà còn có nhiều. Không tệ, dâu đen cướp đi trái Yami Yami Nomi thời điểm. Đem liên minh cái khác trái ác quỷ đều cướp đi. Đoán chừng những này chính là bọn hắn. Doflamingo một mực kinh hãi nhìn trước mắt một màn này. sắc mặt âm trầm như nước. Đối với Thiên Nhãn càng là không dám suy nghĩ nhiều. Thật là đáng sợ, trước mắt cái này người quản lý, mặc dù không có hiện ra lực lượng, mà là càng đáng sợ chính là năng lực. Doraemon đại nhân, hắn muốn thế nào xử lý? Doraemon cười cười, mấy lần khiêu khích chúng ta Thiên Nhãn, đương nhiên sẽ không buông tha. Chấm ngoặc kép, nói, hắn cầm lấy đèn thích ứng, chiếu xạ ở trên người dâu đen. Ngay sau đó, đối với Doflamingo mở miệng nói, đem hắn thân thể cắt ra vết thương, sau đó ném tới trong biển rộng đi thôi. Chiếu xạ đèn thích ứng, ném tới biển cả, dâu đen liền sẽ không bị chết đuối. Nhưng mà, bởi vì hắn là trái ác quỷ năng lực giả, lại là không thể động đậy, trên thân chảy xuôi máu tươi, sẽ đem trong nước mãnh thú hấp dẫn tới, rơi vào biển cả dâu đen, sẽ phải gánh chịu đến vô số hải thú thậm chí là xích kinh cắn xé. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Doflamingo nhẹ nhàng nhất câu ngón tay, phốc thử một tiếng, dâu đen trên thân lập tức xuất hiện lít nha lít nhít dây nhỏ vết thương. Máu tươi thuận thân thể chảy xuôi mà xuống. Ngay sau đó, Doflamingo đem hắn lấy được bên bờ biển bên trên. Dâu đen sắc mặt đại biến, rốt cuộc hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Các ngươi muốn làm gì? Phu phu phu phu, làm cái gì? Đương nhiên là đem ngươi cho cá ăn. Nói, Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp vung lên dâu đen, đem hắn ném tới biển cả trung ương. Dâu đen sắc mặt tức giận, lại phẫn hận không thôi, mặt lộ dữ tợn, đối với Doflamingo, đối với Thiên Nhãn, đối với trời, hô lên hắn không cam lòng. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a, đạt được trái Yami Yami Nomi. Hơn nữa còn cùng sư tử vàng cùng Red hai người liên thủ. Vốn cho rằng từ đây chính là thiên hạ của hắn, hắn thời đại, nhưng mà Thiên Nhãn lại dùng thô bạo nhất phương thức đem hắn hết thảy toàn bộ đánh nát, mà lại dẫm tại dưới chân. Thật đáng buồn, cũng có thể thán. Bành một tiếng, dâu đen cuối cùng rơi vào biển cả. Vào biển đằng sau, trên mặt biển, tô điểm lên một vệt đỏ tươi, tản ra mùi máu tươi. Dâu đen thân thể thì là chậm rãi hạ xuống, thế nhưng là hô hấp, nhưng lại toàn thân vô lực, không cách nào động đậy. Nếu như không có người tới cứu hắn, chờ đợi lấy chỉ có tử vong. Dừng ở đây rồi a, đáng chết. Dâu đen mặt lộ tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào đen kịt biển cả. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.